Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740 nghiệm chứng thật giả. Chu Thái Thái sắc mặt do dự, nhưng nếu là cự tuyệt lại có chút không cam lòng, 10 vạn khối nàng cũng không phải lấy không dậy nổi. Trượng phu của nàng tuy rằng đối với nàng tiêu phí mấy chục vạn mua tay xuyến cũng không tán đồng, nhưng ngày thường mỗi tháng cũng sẽ cho nàng không ít tiền tài gia dụng. Quan trọng nhất chính là có thể chứng minh tay nàng xuyến có phải hay không thật sự. Làm cảnh vân chiêu này nhóm người không lời nào để nói. Nếu không này về sau nàng còn như thế nào có thể ra cửa giao tế. Nói nữa, tay xuyến bị thiêu nói có cái này tiểu nha đầu bồi. Làm cho nhiều người như vậy mặt, tổng không có khả năng quỵt nợ. Đồ vật là nàng thắc chính mình thân đệ đệ mua tới, sao có thể là giả đâu. Chu Thái Thái cười lạnh một chút. Hảo, cảnh vân chiêu, ngươi một lát ngươi liền biết làm người hẳn là điệu thấp điểm. Không cần luôn là nói hưu nói vượn. Cảnh vân chiêu cong môi cười, biểu tình lãnh ngạo. Chu Thái Thái lập tức đem tay xuyến đem ra. Bất quá này dù sao cũng là ở ngân hàng bên ngoài, người nhiều mắt tạp cũng khó coi. Bởi vậy riêng trở về thẩm mỹ viện ngồi xuống từ từ nói chuyện. Một viên hoặc là cắt lấy một mảnh thiêu hủy là đủ rồi, không cần phải lãng phí. Cảnh vân chưa thấy Chu Thái Thái đem toàn bộ tay xuyến đặt ở mâm, mở miệng nói. Cũng không phải nàng vì Chu Thái Thái suy nghĩ, mà là rõ ràng biết này Chu gia mẹ con cá tính tính toán chi ly. Quay đầu lại nghiệm chứng xong này trầm hương là giả lúc sau, lưu lại những cái đó tuyệt đối sẽ làm Chu Thái Thái xem một cái liền nổi trận lôi đình. Toàn thiêu có ý tứ gì? Này vừa nói, Chu Mỹ Quân lập tức thượng thủ túng tiếp theo viên tới. Chê cười, ngoạn ý nhi này một viên đều giá trị không ít tiền. Không duyên cớ vô cớ toàn thiêu nói rất đáng tiếc. Cảnh vân chiêu mắt mang ý cười, tùy ý ngồi ở trên sofa. Không trong chốc lát công phu người phục vụ lấy phát cáo nguyên. Trước mắt bao người, duỗi hướng về phía này người chết trầm. Chu Thái Thái hai mẹ con đôi mắt chừng đến tròn xoe, biểu tình cũng có chút trịnh trọng nghiêm túc. Nhưng tuy nói như thế, nhưng trong mắt tự tin như cũ không ít. Này người chết trầm bên trong đựng giàu trơn, thực dễ dàng bậc lửa. Không trong chốc lát, chỉ nghe thứ lạp lạp thanh âm truyền đến, ngọn lửa xuất hiện. Cùng lúc đó, trong không khí nháy mắt tràn ngập một cổ tanh tưởi, hương vị gay mũi, làm mọi người che lại miệng mũi. Tuy nói trầm hương không tính thường thấy, nhưng ai đều biết này trầm hương đặc thù, bốc cháy lên tuyệt đối không phải là như thế khủng bố ghê tởm hương vị. Hoắc Thiên Tiên híp mắt cười, 10 vạn khối, đối nàng tới nói không tính nhiều, nhưng lại là cái hảo dấu hiệu. Huống chi còn có thể nhìn đến này hai mẹ con tức muốn hộc máu bộ dáng. Thật tốt cười, phanh một tiếng, Chu Thái Thái kia tay tức khắc chụp một chút cái bàn. Không có khả năng, đây là ta đệ đệ thay ta mua, không có khả năng là giả. Ngươi có phải hay không hướng nơi này đầu thả cái gì không sạch sẽ đồ vật? Nàng đệ đệ không có khả năng lừa nàng đi mấy chục vạn đồ vật. Ha ha, ngài trong tay đầu còn dư lại như vậy nhiều viên hạt châu đâu. Không tin nói tự mình từng viên thiêu một lần là được. Cảnh vân chiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn này Chu Thái Thái vẻ mặt khiếp sợ lại có chút dáng vẻ phẫn nộ. Cố ý lại nói, nguyên lai đồ vật vẫn là ngài đệ đệ tự mình mua. Chính cái gọi là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Xem ra Chu Thái Thái ngài phải quản giáo một chút bên người người. Nếu không nói lần này có thể đem hàng giả tính ở đệ đệ trên đầu. Lần sau đâu, ngài đệ đệ không biết còn nguyện ý hay không gánh vác này nước bẩn. Này Chu Thái Thái ngay từ đầu thập phần tin tưởng. Nói vậy nàng nói không sai. Đồ vật hẳn là nàng cực kỳ tín nhiệm người đưa. Bất quá Cảnh Vân chiêu này một phen lời nói còn lại là cố ý. Làm này Chu Thái Thái biến thành cái thua đánh cuộc chơi xấu ác tỉ tỉ. Có khổ nói không nên lời. Mà chờ nàng trở về lúc sau. Nói vậy càng sẽ cùng nàng kia đệ đệ không đối phó. Này Chu Thái Thái như thế chán ghét. Không cho nàng tìm điểm phiền toái có thể nào cam tâm ân y. Hết chương.